Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, muốn kéo ngã ta. Không phải đâu, hắn dự định một người khiêu chiến toàn bộ băng huyết chiến minh. Dọa, thật sự coi chính mình vô địch. Ha ha, bất kể nói thế nào, lần này băng huyết chiến minh mất mặt lớn. Nhìn thấy Tiêu Thiên cầm kiếm mà đi, chung quanh vây xem các người chơi, không tự giác nhường ra một con đường đến. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có hoài nghi, cũng có bất an. Từ khi băng huyết chiến minh chiếm lĩnh khối này khu vực an toàn, người chơi bình thường phần lớn giận mà không dám nói gì. Nghĩ không ra thế mà xuất hiện một người như vậy, ý đồ lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ công hội. Ở sâu trong nội tâm, bọn hắn đương nhiên hy vọng Tiêu Thiên có thể giúp bọn hắn ra cái này miệng ác khí. Nhưng là, cũng sẽ không ngây thơ đến nhận là Tiêu Thiên có thể thành công. Cho nên, đại đa số người chỉ là bo bo giữ mình lựa chọn vây xem, mà không nguyện ý đứng ra đắc tội băng huyết chiến minh. Những người này trong lòng tính toán nhỏ nhặt, Tiêu Thiên há có không biết, chỉ bất quá. Hắn căn bản vốn không quan tâm. Hắn muốn khiêu chiến băng huyết chiến minh, cũng không phải là vì cái gọi là công lý, chính nghĩa, chỉ là trước sau giết băng huyết chiến minh 4 người, đôi bên đã thế thành nước lửa, không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng, cùng ngồi đợi thực lực đối phương lớn mạnh, chẳng tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp nó cánh chim không gió giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Giờ phút này, Tiêu Thiên trước mắt trên quảng trường, xuất hiện một tòa cùng loại thần điện kiến trúc. Đương nhiên, đây là đang trò chơi mở ra sau tự động tạo ra. Nơi này chính là công hội đại sảnh, làm người chơi sử dụng giúp sẽ lệnh bài sáng tạo công hội về sau. Liền có thể tại vị trí chỉ định tạo ra dạng này một tòa cùng loại thần điện công hội đại sảnh. Dung nạp vốn gặp viên. Băng huyết chiến minh, Long chiến sĩ Vương Chiến, cầm trong tay một thanh chiến đao long nha quét ngang phong thần bảng ma lễ thanh ma lễ hồng các. Loại tứ đại boss là một cái thuẫn phòng hình cường hãn vật lý nghề nghiệp. Hậu kỳ đẳng cấp càng là cao tới level 99. Giờ phút này, mặc dù là tại trò chơi sơ kỳ, chắc hẳn thực lực cũng là không kém. Bất quá. Cái này không yếu, cũng chỉ là tương đối người chơi bình thường mà nói. Lúc này, Tiêu Thiên lại giết băng huyết chiến minh 2 tên hội viên nhắc nhở. Cũng đã truyền tống đến Vương Chiến nơi đó. Trong công hội người đều nơm nớp lo sợ, cho là hắn lại phải nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới Vương Chiến lại xanh mặt yên lặng đóng lại hệ thống nhắc nhở. Không nói một lời, làm là công hội thủ lĩnh. Há sẽ hữu dũng vô mưu, Vương Chiến sở dĩ đem băng huyết chiến minh phát triển thành là trò chơi hậu kỳ nổi danh đại công. Hội chi nhất, ngoại trừ thủ đoạn tàn nhẫn bên ngoài, đương nhiên còn có cái khác chỗ hơn người, đưa tay nắm lên cái kia thanh tinh lương cấp long nha chiến đao. Vương Chiến nhanh chân đi ra ngoài, đối đầu đều đã giết tới công hội đại sảnh bên ngoài. Nếu như hắn lại không ra ngoài tiếp chiến, băng huyết chiến minh mặt mũi ở đâu? Hắn lại như thế nào tại Giang Thành khống chế những này người chơi bình thường? Nhìn thấy cái kia đối phương thân hình xuất hiện ở trước mắt, Vương Chiến lập tức một tiếng giống to, ngươi chính là Tiêu Thiên. Một tiếng giống to, chấn người màng nhĩ ẩn ẩn làm đau, canh giữ ở cổng mấy cái băng huyết chiến minh hội viên. Vừa nhìn thấy Vương Chiến đi ra, lập tức vụng trộm nới lỏng miệng đại khí, một cái chỉ trong một chiêu miểu sát 2 tên người chơi đối thủ. Bọn hắn đánh đáy lòng cũng không nguyện ý đối mặt, thế nhưng là từ đối với Vương Chiến e ngại lại không dám tùy tiện lộ ra khiếp ý. Vốn dĩ là 2 nhân mã bên trên liền muốn triển khai một trận đại chiến. Không ngờ Vương Chiến một chút suy nghĩ, Tiêu Thiên. Ta có cái đề nghị. Đề nghị, đúng vậy, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập băng huyết chiến minh, Trước đó chúng ta song phương ân oán xóa bỏ, băng huyết chiến minh còn phải lại dâng lên 1.000 kim tệ. PS, một ngày chạy ở bên ngoài, hôm nay đổi mới chậm chút, ban đêm còn có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.